Cung Nhiệt, quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Editor, Xiao Ji Beta Reader, Joko, băng tiêu ta muốn đánh thì đánh. Ngươi là cái gì mà đòi quản ta? Chấm, Lận hướng Tề Thị Vân mà công kích. Hừ, chính là bởi vì ngươi ta mới đánh hắn. Cà cà cái gì chứ, cho ngươi hôn mà không cho ta hôn là sao? Hừ, đâu có liên quan đến ta. Chấm chấm, ngươi có phải trách sai người rồi không? Ngươi mới chính là sai. Hai người cứ như vậy áp sát trên người Kỳ, không thèm để ý tới Kỳ đã bị bọn họ lột sạch trơn mà vẫn cứ tranh chấp. Đối với Kỳ mà nói, mặc dù hắn cảm thấy nếu bọn họ cứ cãi nhau rồi quên đi sự tồn tại của hắn cũng không tệ, nhưng mà hai người kia nếu có thể đừng có sờ loạn trên người hắn, để hắn mặc xong quần áo, như vậy có phải hoàn mỹ không chút thiếu sót rồi không? Kỳ cứ như thế lặng lẽ cầm lấy tấm chăn bị vo thành một đống ở bên cạnh, muốn dùng nó để che đi thân thể xích lõa của mình, nhưng kết quả lại bị phát hiện. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi làm cái quái gì vậy? Hai người đang tranh cãi cùng đồng thanh dừng lại quay về phía Kỳ hỏi. Đối mặt với ánh mắt của hai người, Kỳ trong lòng thầm kêu không ổn, tốt nhất bây giờ chính là phải tỉnh táo. Thầm mong rằng hai người đó sẽ không vì động tác của mình mà chuyển hướng mục tiêu vào mình. Thật sự là như vậy, Kỳ đoán chẳng sai. Hai người này giống như hai con cọp đang đói cùng nhau tranh ăn, đột nhiên phát hiện con mồi muốn đào tẩu quay sang quyết định cùng nhau chia sẻ. Lận cùng Tề Thị Vân hiện tại xác định thay vì cùng nhau đấu võ mồm, trước mắt nên ăn no, bụng mới là trọng yếu. Xoẹt, một tiếng, cái chăn Kỳ đang cầm trên tay liền bị Tề Thị Vân xé thành hai nửa vứt trên mặt đất. Ngay lập tức tay phải của Lận một lần nữa nắm lấy phân thân của Kỳ, bắt đầu ma sát. Còn Tề Thị Vân thì cúi xuống ngậm lấy lỗ tai của Kỳ mà không ngừng cắn liếm. À, Kỳ sợ hãi quên mất lần trước Hoan Ái bị thương ở cổ tay mà dùng sức đẩy Tề Thị Vân ra, nhưng vô luận dùng sức thế nào, người phía trên vẫn vững vàng không nhúc nhích. À, cổ đau thấu xương làm cho Kỳ thống khổ hét to, xem ra cổ của mình đã bị Tề Thị Vân cắn bị thương rồi, sau đó tay cũng bị hắn nắm lấy, tiếp đó hắn tự cởi áo ngoài của mình rồi rút vạt áo ra. Thấy trước mắt vạt áo loáng qua, lập tức ý thức được bọn họ muốn trói mình lại, Kỳ bắt đầu phản kháng, nhưng mà tay đang bị thương căn bản không phải là đối thủ, thân thể muốn giãy giụa nhưng bị hai người nam nhân áp chế đã hoàn toàn không thể động đậy được. Buông ra, buông ta ra, cảm giác khuất nhục khi hai tay bị trói làm cho Kỳ cực kỳ căm ghét. Trói ngươi lại là muốn tốt cho ngươi thôi, chúng ta cũng không muốn một lát nữa lại làm ngươi bị thương. Nhỡ đâu làm được một nửa mà ngươi nháo lên quấy rầy hứng thú của chúng ta thì khó mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngươi không muốn chân cũng bị trói thì nên thông minh một chút, đây chính là tốt cho ngươi thôi. Tề Thị Vân vừa nói vừa dùng sức kéo hai chân hắn ra. Đừng, một ngón tay cắm vào hậu huyệt phía sau của Kỳ, sau ngày hôm qua đóa cúc hoa mềm mỏng một đêm bị trà đạp trải qua ban ngày nghỉ ngơi đã hoàn toàn khép lại, ngón tay xâm nhập vào làm cho nội bích đang bị thương lại chịu từng cơn đau đớn, Kỳ cắn răng thật mạnh cố nhịn xuống. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Kỳ từ từ thích ứng, ngón tay của Lận cũng gia tăng thêm hai cái, bây giờ trong cơ thể của Kỳ, ba ngón tay dạo chơi không ngừng giày vò làm hắn tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ đến ngày hôm qua bị kích thước to lớn xâm nhập bất giác hai chân run lên. Ta không chịu được rồi. Lận vội vàng cởi bỏ quần áo, thân thể thoạt nhìn nhã nhặn thanh thoát nhưng lại có phần rắn chắc, đó chính là dáng người mà nhiều nam nhân ao ước, tính khí ở hạ thân vô luận là lớn hay nhỏ, màu sắc hay hình dáng đều không thể chê bai. Chiêm ngưỡng thân thể săn chắc của Lận, Kỳ khó khăn hạ mắt xuống, móng tay bấu chặt vào trong, không cho phép bản thân lộ ra sợ hãi. Nhưng nhìn đến hung khí bén nhọn chuẩn bị đâm vào mình, Kỳ lại đành cầu xin. Lận, chúng ta không thể làm như thế này. Việc này trái với luân thường đạo lý. Không thể, nếu muốn trả thù ta, ngươi có thể đem ta thiên đao vạn quả, ta tuyệt đối sẽ không oán thán một tiếng. Nhưng mà, làm ơn đừng làm chuyện loạn luân này nữa. Chấm, không mảy may một chút để ý đến những lời Kỳ nói, Lận nhanh chóng đem hạ thân của mình đâm mạnh vào đóa cốc chưa mở, hai chân Kỳ bị giơ lên cao, ở phía sau bị đâm mạnh vào, Kỳ đang cắn chặt răng cũng thả lòng mà phun ra những tiếng rên rỉ. Thật muốn chết, tình nguyện bị đao chém chết còn hơn, thật không muốn ở trên giường bị người. Có liên quan gì, người là ca ca của ta, không phải tỷ tỷ, cho dù chúng ta làm vô số lần cũng sẽ không có hài tử, đâu có sao đâu. Người khác không biết ngươi là ca ca của ta, cho dù bọn họ có biết ta cũng không quan tâm. À, thật là sảng khoái, so với phụ nữ thoải mái hơn nhiều. Ca ca, bên trong ngươi chảy máu rồi, nóng quá. Đây là những lời mà người có thể nói ra sao? Nội bích đã bị xé rách lần nữa lại nứt ra, máu được sử dụng như chất bôi trơn, làm cho Lận tiến vào càng thêm thuận lợi, có thêm dịch bôi trơn, tính khí cọ sát vào trực tràng, thanh âm dâm mỹ phát ra làm cho Kỳ càng thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết. Lận tự nhiên thêm hưng phấn, càng gia tăng lực hành hạ hắn. tay nâng hai chân của Kỳ lên cũng bởi vì kích động mà bấm mạnh xuống bắp đùi, lưu lại dấu tay. Lận, ngươi dịch ra bên kia một chút, cái dạng này ta không có khả năng đi vào. Nhanh lên một chút, Tề Thị Vân vốn rất tin tưởng với sự kiềm chế của bản thân, cho dù mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt mình cởi áo, cũng có thể bình tĩnh hoặc là coi như không nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn lại lộ vẻ rất nôn nóng. A Kỳ cứng người, hiểu rõ hai người này muốn cùng nhau vào như lần trước. Cái loại đau đớn cùng xấu hổ này nếu xảy ra lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ chết, cho dù không chết cũng nhất định bị phát điên. Đừng mà, bây giờ chỉ một mình Lận Như đã muốn lấy nửa cái mạng của hắn, tuyệt đối không thể giống như lần trước, ngay cả thân thì cảm giác cũng sắp vỡ nát. A, đừng, đừng, hai người cùng nhau, ca, chịu không được, a, lần trước, đã bị thương rồi, lần này, đừng, không được, không được, do không thể chọn cái chết cho nên Kỳ thầm nghĩ thật sự không muốn bị bọn họ đối xử như lần trước nữa, sự việc lần đó thực như địa ngục. Kỳ chịu đựng hạ thân bị xỏ xuyên, hướng tới bọn họ mà thuyết phục cầu xin. Cách chương.